Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 27. Trước sân trụ sở này chỉ còn là một đống tro tàn, mọi người chăm chú nghe Nhâm thuật lại việc Thắm bị sát hại cùng trường hợp Ba Lành đã liều mạng xông ra để che chở cho Nhâm, mà còn Cảm Tử đâm chết lính Tây rồi bị địch hạ sát luôn. Người đoàn trưởng sau vụ Tây Bố, sất bất sàng bàn có vẻ hí hửng khi chợp được câu chuyện có đầy khía cạnh bi hùng và phẫn khích do Nhâm chứng kiến và thuật lại. Anh ta không bỏ lỡ diệt mai để lấy tinh thần, bằng cách khéo léo gài hỏi Nhâm từng vấn đề một, để buộc Nhâm phải trả lời theo ý mình mong muốn. À, tại sao cô Thắm không chạy trước như anh và Ba Lành chồng của cô mà lại để cho ra nông nổi ấy hả anh? Nhâm đã nghĩ sẵn được về mọi nghi vấn mà người ta có thể hạch hỏi mình, nên trả lời một cách suôn sẻ. Dạ thì cổ cũng ý y là đàn bà và lại bụng mang dạ chữa nữa. Người đoàn trưởng làm như đã hiểu thấu, rành rọt về trường hợp ấy, nên à một tiếng để đổi lời Nhâm luôn. Ê, với tụi cô hồn đó mà ý y sao được? À, đến bà già lụm cụm móng ngoái kia mà tụi nó cũng không còn tha nữa là gì. Có chữa cỡ như vợ của Ba Lạnh mà ăn nhầm gì đối với cái thứ anh trẻ không tha và không chê như tụi nó. Chắc tụi nó đã hè nhau quần cô Thắm bái sái bài sang rồi tụi nó mới giết luôn cổ phải không anh Nhâm? Nhâm ậm ừ. Dạ, lúc đó tôi cũng... Người đoàn trưởng vội cướp lời Nhâm. À, rõ ràng là như vậy. Tôi có khám nghiệm tử thi, nổi cái quần áo xốc xếch. Chắc anh bận đỡ vô cho cổ, tức là cho xác chết để khỏi lỏ lộ chứ gì. Điều này đúng, nên Nhâm đành gật đầu. Người đoàn trưởng thiếu điều muốn reo lên. Tội cho đẻ đó thì như vậy rồi. Mình chỉ liếc sơ qua là đủ biết. Người ta mang bầu cao nghiệu như vậy mà tụi nó cũng không tha. Đã vậy tụi nó cũng không để mạng cho người ta và cho cái bào thai trong bụng người ta nữa chứ. Rồi thấy như đã đủ xài với trường hợp của Thắm, anh ta quay sang hỏi về vụ Ba Lành. Anh Ba Lành đã đuôi mù tàn tật như vậy thì tại sao ảnh không ngồi ở nhà cho khỏe thân mà lại còn chạy đi những người sáng mắt hả anh Nhâm? Nhâm như đã có đà nói dối và đặt điều, trả lời một cách màu lẹ. Thì tôi cũng đã nói với anh như vậy. Tôi ở ngoài này chạy xẹt vô tới trỏng là tấp vô chỗ ảnh ở liền. Bởi vì ảnh cũng là người thân thuộc trong gia đình tôi trước đây và tôi cũng nghĩ đến chỗ ảnh tàn tật nữa. Tôi sợ hai vợ chồng ảnh đơn chiếc rồi quýnh quýu khi Tây vô gần tới. Nhưng cô vợ thì lại ý y, còn anh chồng thì lại quá lo xa. Anh ba ảnh sợ bị diệt gian điềm chỉ về chuyện lúc trước ảnh cũng có tham gia này nọ đó. Người đoàn trưởng ngập ngừng. Sợ mà sao còn nhảy ra? Ảnh nói với tôi là ảnh không muốn để Tây nó bắt một cách lãng xẹt. Người đoàn trưởng tươi tỉnh. À, đúng lắm. Đồ sao nữa hả anh? Đến đoạn này, Nhâm trình bày nội vụ mới thật nhiệt thành. Thì tôi đã kể hồi nãy là tụi tôi núp bị lộ. Anh ba ảnh sợ tụi Tây xong vô lùa hết hai đứa, nên ảnh nhảy ra để đỡ giấc cho tôi. Tôi cũng đinh ninh rằng ảnh làm đến mức đó thôi chứ có vẻ đâu. Ảnh còn liều mạng thừa cơ lũi một thằng Tây. Chắc ảnh nghĩ rằng đằng nào cũng chết, thì mạng đổi mạng. Người đoàn trưởng đảo mắt nhìn quanh đám thính giả rồi mới chịu hỏi thêm Nhâm một câu nữa. Chắc ảnh đâm một chĩa gần xịt như vậy thì bà hú thằng Tây rồi còn gì nữa? Nhâm trả lời cho em xuôi phức. Dạ, thì tôi nghe thằng Tây rú lên tiếng. Mỗi khi anh ba ảnh xôi cá còn đúng huống hồ chỉ đâm một thằng Tây dình dàng như vậy, chắc thế nào nó cũng bị trọng thương. Người đoàn trưởng rướng giọng lên. Ê, tử thương ngủm cù đeo, chắc thế nào thằng đó giỏi lắm cũng chết ở dọc đường chứ sống sao nổi. Anh ta gật gù. À thôi được rồi, để tôi làm báo cáo lên mấy anh lớn và lo chôn cất vợ chồng của Ba Lành. Rồi sau đó lo tổ chức lễ truy điệu đàng hoàng chỗ ảnh. À, anh Nhâm, tôi nhờ anh việc này, chữ nghĩa của anh bề gì cũng bộn bộn, vậy anh thảo dùm một bài diễn thuyết. Ủa, không phải, một bài, bài gì? Dạ, bài điếu văn. Phải, anh đành mấy cái vụ này, hãy đặt cho nó hay hay, cho nó có đủ các thứ anh dũng, anh hùng, hy sinh, quyết tử, xung phong gì đó. Tôi ra ý sơ sơ như vậy chắc anh dư hiểu gì chứ. Nhầm thoáng nhăn mặt, nhưng rồi cũng rắn, già, được một tiếng nho nhỏ. Ông hội đồng cẩn thận nhìn quanh, đoạn thấp giọng bảo Nhâm. Long rài, tao coi bộ tay nó bố tới đà mày. Nghe nói tụi nó đã đóng đồn tùm lum hết trơn và dùng mình, chắc không sớm thì muộn, tụi nó cũng cho lính bạc đi dăng tới đóng bót. Nhất là sau cái vụ thằng Ba Lạnh đâm chết thằng Tây, chết sống gì đó không biết. Chứ thế nào tụi nó cũng không để cho dùng này yên. Nhâm khẽ thở dài. Dạ, chắc vậy rồi. Ông hội đồng nhăn mặt. Mày à, phải tính sao chứ, đeo đuổi theo ba ông nội ở dưới này hoài, có ngày thắt họng cả đám. Nếu không bị Tây Thọt bắn bỏ thì cũng có ngày mình bị bầm dập với mấy ông nội ở đây. Tao coi đèo không có êm đó mày. Nhâm cười khẩy. Dạ thì êm sao nổi. Ông hội đồng chắc lưỡi. Sao à, tao coi bộ mày càng ngày càng sủi lơ. Tao đã sắp đặt đâu ra đó hết trơn rồi. Mình cũng nên nhân cái lúc lộn xộn này mà giọt lên tỉnh ở cho rồi. Bên gia đình con vợ của mày cũng đã lên trển xong xả hết. Thì ba lo đưa má và vợ của con đi trước. Rồi à, để mày ở dưới này một mình à, cho tụi nó dễ làm thật hả? Tao mà lên tỉnh ở là tụi nó la rầm trời, tao là diệt gian liền. Như vậy mày chịu sâu thấu với tụi nó, chuyện chết chứ bộ dẫn sao mày? Nhâm cười đáp. Ba với gia đình mà dông đi thì con cũng bung luôn lên nha, với mấy anh em học cùng trường hiện giờ tụ tập ở Miệt Phong Điền gần với tỉnh bộ. Ý trời, rồi mày tính bỏ vợ mày lại đó, mày theo riết trong này sao? Cái thằng này sao tính chuyện trên trời dưới đất gì không? Hay là mày nói mày đi như vậy á, rồi đâu ba tháng nữa là hết giặc, rồi tay xuống tàu về nước sao hay chớ hả? Nhằm cố gắng giải thích cho ông hội đồng rõ phần nào trường hợp cùng những ý nghĩ của mình. Nói như ba vậy thì không đời nào nước mình được độc lập hay sao? Hơn nữa bây giờ con ló lên tỉnh thì dễ bị thọt lắm, nhất là họ biết ba cũng có tiền của. Thôi để con tắp vô đám anh em ở đó chờ thời một ít lâu nữa. Anh ba lành ảnh đuôi mù như vậy mà còn dám liều mạng dưới tay. Con không có làm gì cho ra hồn hết thì ít ra cũng ráng theo đuổi anh em thêm chút đỉnh nữa. Ông hội đồng lắc đầu thở hắt ra. Mày thiệt hết chỗ nói. Không phải tao chê bai mày không có lòng thương nước thương nòi. Nhưng nếu cái số của nước mình sẽ được độc lập thì dầu không có mày trong đám anh em đó, nước mình cũng độc lập như thường. Chứ còn tao với má mày, và nhất là con vợ của mày mà không có mày là không có hẳn hồi, chứ khỏi có nói cái gì khác được. Mày nên nghĩ đến con vợ của mày một chút. Nhâm sốt sắng. Dạ, bởi vì vợ con cũng cần phải lên tới Sài Gòn để chữa bệnh nữa mà ba. Ừ, tao có nghe nó nói sơ sơ, nó cho biết là cần phải mổ ruột gì đó. Nhâm hơi khựng lại, nhưng rồi vội gật đầu lia. Dạ phải, muốn lên Sài Gòn cho có đầy đủ thuốc men và có đốc tư pháp chuyên môn về mổ xẻ. Nghe nói gia đình bên vợ con cũng tính lên Sài Gòn ở để đổi sang nghề buôn bán. Chứ thời buổi này đeo riết theo đất điền cũng chẳng ăn thua gì. Ông hội đồng có vẻ tươi tỉnh trở lại đôi chút. Anh chị ở bản tính như vậy cũng phải. Có lẽ rồi đây tao cũng lo kiếm nghề khác. Chứ theo cái điệu lộn xộn dây dưa này, dầu cho có ruộng đất cò bay thẳng cánh đi nữa thì cũng chẳng trông mong gì góp được lúa ruộng. Nói nào ngay tao với mày cũng có thể chịu đựng được 5-6 năm ăn không ngồi rồi. Giờ đây chỉ còn trục trặc ở phần mày. Nhâm cười nhẹ. Dạ phần con thì kể như cũng xong xuôi rồi chứ còn gì nữa hả ba? Ba má và vợ con kéo đi thì con cũng khứ khỏi chỗ này luôn. Ông hội đồng âu lo. Vậy mày đi riêng rẽ một mình mày sao? Con sẽ quá giang ba má một quãng đường rồi sau đó sẽ kiếm cách đi lần về Phong Điền. Ở miệt này có nhà của mấy thằng bạn học cũ con nhiều lắm. Và nghe nói tình hình ở miệt đó dễ chứ không có lung tung ben như ở dưới mình đâu. Dùng mình ở như biệt lập hẳn một cõi nên mấy ông nội của mình mới tự tung tự hoành. Và gần đây là lập một nước riêng của họ. Ân nhất là cái chỗ đó. Ông hội đồng gật đầu thở dài. Hey, cỡ dân như mình đây thì sống sao nổi trong cảnh không làng không lính như vậy. Mình đi được sớm ngày nào khỏe ngày nấy. Vậy ba tính chừng nào đi đây? Lúc nào đi cũng được hết. Nếu muốn cho vững bụng thì nhằm lúc tối trời. Chỉ cần bụng ra xong cái rồi liệu chừng để tránh mấy cái trạm gác ở trong này và tránh luôn tàu tuần của Tây. Cũng chẳng có gì khó khăn nguy hiểm cho lắm. Sợ nhất là tụi ăn cướp thôi. Nhưng mình đi thình lình và không theo đoàn ghe tản cư nào hết thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Thiệt ra tao chỉ lo cho phần mày. Nhưng nay mày đã tính như vậy thì tao phải nghe như vậy chứ biết sao bây giờ. Để tao lên tỉnh cho yên lành rồi, tao sẽ cậy cục với mấy chỗ quen biết nhờ họ chạy giùm giấy tờ bảo lãnh cho mày ra ngang Nhâm. Nhâm gượng gạo đáp. Dạ anh thì đợi đến đó coi sao. Ông hội đồng nghiêm giọng. Mày phải hứa chắc với tao điều đó thì tao mới yên lòng được. Dạ, nếu ra không sao thì con sẽ tính lại. Ông hội đồng gắt lên. Còn tính cái gì nữa? Bộ mày định bỏ luôn con vợ của mày nữa sao chứ? Tao hỏi mày vậy chứ phải chi vợ chồng cũ xì cũ xịt năm ba mặt con gì thì tao chẳng nói. Mày mới cứ vợ ràng ràng đây chứ bộ lâu lắc gì sao? Rồi mày bỏ con vợ của mày cứu sụ ở đó. Tại giặc giả mà ba, rồi tản cư lung tung nữa. Ê, đổ thừa nữa, nhưng ít ra mày cũng phải lội vô lội ra thăm nó. Mấy lúc trước tao thấy mày còn đỡ đỡ, nhưng cả tuần nay mày trốn biệt ở ngoài này. Nhâm tò tiếng. Bị cái vụ của ba lành mà ba. Ông hội đồng ngẩng cổ lên. Có cái vụ của thằng ba lành rồi bộ mày tính cư tan gì sao chứ? Đã đành rằng hai vợ chồng nó chết thảm như vậy thì cũng tội nghiệp thật. Nhưng nghĩ cho cùng thì cũng yên phận nó. Có con thắm thì chết oan ức làm sao. Tao cũng đã lo cho đầy đủ hai đứa nó. Chứ ba ông nội kia cũng chỉ có lách chách cái lỗ miệng. Thôi, bởi vì bây giờ hai đứa nó cũng êm hết rồi. Hư sức đâu mà mày thắc mắc dông dài. Có giặc thì phải có thế. Không phải mình dái gian chi chuyện đó. Chứ thời buổi này chết sớm như hai vợ chồng của thằng ba lành là khỏe đó mày. Mình còn sống đây thì mình phải lo đủ thứ chuyện hết. Thế Nhâm không nói năng gì hết, ông dịu giọng lại. Chuyện mày tính đi theo mấy đứa bạn của mày thì tao cũng chẳng cấm cản gì. Miễn là sau này hãy tao nhắn tin vô được là mày phải ra. Mày đi theo anh em tới mức đó thì cũng đủ rồi. Nhâm trả lời cho xong. Còn nhớ mà ba. Trước khi đi mỗi người một nẻo mày cũng phải vô gặp con vợ của mày để nói với nó một lời. Chẳng lẽ mày lánh mặt nó luôn và cái gì cũng ì ra đó để tao với má mày phải lo hay sao? Mà cái gì khác thì tao với má mày lo được, chứ chuyện vợ chồng mày nhúc nhích cục cửa một chút chứ. Mày bỏ phế nó như vậy không được. Cũng may là mày gặp đứa hiền lành nên nó mới cam tâm chịu vậy. Nhầm ngắt lời cha mình. Thế nào con cũng gặp vợ con mà ba, vợ chồng thiện còn đó chứ mất đi đâu được mà ba phải nhắc chừng con hoài quỷ vậy. Có đi thì con cũng phải tháp tùng vô cái đám của mình và tới chừng đó thế nào con cũng gặp vợ con mà. Ông hội đồng nhìn con lắc đầu. Ê cái thằng lạ thiệt, chuyện vợ chồng mà nó nói nghe sụi lơ, chẳng lẽ mày rầu rĩ về chuyện của thằng ba lành đến nỗi như vậy? Nhầm muốn né tránh vấn đề này nên hỏi lãng ra. Vậy ba đã tính hôm nào mình đi chưa? Ông hội đồng hăng hái trở lại. Xong xả hết rồi, chỉ còn trục trặc gì một mình mày. Tự hôm nay tao với má mày ở trống lóng ngang mày vô để bàn tính lần chót mặt không thấy mày đâu hết. Nên hôm nay tao phải bò ra đây để kiếm mày. Tao tính đấy tối mốt là mình đi. Nhầm nhíu mày. Ủa, tối mốt sao ba? Bộ có cái gì bất tiện hả? Mấy giờ hả ba? Thì lối 7-8 giờ. Để khuya đi không được sao ba? Khuya sao được, trễ chết mày à, còn phải phòng xa cái nạn tàu tần của Tây nữa. Nhầm nhằn nhỏ. Bị tối mốt anh ở đây làm lễ truy điệu cho vợ chồng ba lành và sẵn đó cúng kiến luôn. Được giáp tuần mà ba. Ông hội đồng chắc lưỡi. Thì đó, tao canh đúng cái dịp mấy chả mắt lu bu này à, để khi mình đi khỏi bị sợ ai dòm ngó hoặc cản trở, năm thở mười thì mới có một dịp như vậy. Nhầm rên rỉ. Nhưng cũng nhầm cái lúc cúng kiến và làm lễ cho hai vợ chồng ba lành. Ông hội đồng kêu lên. Ê trời ơi, mày cho tao xin phức cái vụ này đi Nhâm ơi. Mày có thương xót cho hai vợ chồng thằng Ba Lạnh á, thì mày thương trong bụng cũng đủ rồi. Bộ mày tưởng mấy cha nội ở đây bày đặt cúng lễ rình rang như vậy á, là mấy chả thương tiếc hai vợ chồng nó lắm sao? Nhâm cúi mặt. Con cũng biết như vậy á, nên con muốn có mặt. Ông hội đồng sẵn giọng. Cái thằng này sao càng ngày càng u trễ như vậy? Hồi trước tao thấy mày cũng tinh khôn lắm mà. Ê trời ơi, chuyện sống chết của mình đấy, không lo mà ở đó lo, có lòng với hồn ma bóng quế. Nếu mày có lòng như vậy thì mày nên để nửa đồ mày trở về đây xây mã đá cho hai vợ chồng thằng Ba Lành cũng được mà. Hay là mày tính lệnh xình ở đây vì mấy thứ chuyện ba láp đó, để rồi cả nhà mình bị kẹt luôn. Tao đợi đến tối mốt đây mà tao lo ngay ngay. Thời buổi giặc giả này hãy tính đâu là phải làm liền đó, chứ không để cà rịch cà tan như thời bình được. Giả tỷ như ngày mai đây, tay nó lại vô bố nữa, và có chuyện gì rối ro xảy ra nữa thì có phải là mình bị kẹt thêm không? Và nếu ba thằng tay nó để cho mình yên, thì tối mốt là dịp thuận tiện nhất. Mày nên chăm chế bớt cái vụ của thằng Ba Lành giùm cho tao một chút nghe Nhâm. Nhâm miễn cưỡng gật đầu. Thôi, như vậy cũng được. Bây giờ mày về trỏng để gặp con vợ mày một chút cho nó phải lẻ, rồi đây nó còn phải lên Sài Gòn nữa mà. Mày sao lâu thôi mấy cái vụ này quá, nhất là khi nó lên túc trên Sài Gòn mà mày thì còn bị đặt xà quần theo mấy cái đám lang bang đó. Nhâm gượng cười. Bà mới khen là vợ con hiền lành đây mà. Ông hội đồng chắc lưỡi. Hiền thì hiền chứ à, cũng ăn thua mày khéo tay khéo chân, mày để ý săn sóc nó. Nó ở dưới này thì bề gì cũng còn dễ, vì còn có má mày ở một bên và để ý tể tứ dọn ngó quanh quẩn thì chẳng có ai hết. Chứ một khi lên Sài Gòn, nó còn trẻ và chưa vướng bận con cái, mà mày thì lại ở xa. Dân Sài Gòn thì quá cỡ, bộ mày không ngán thứ đó sao Nhâm? Thôi thường người ta có vợ trẻ để đi xa, người ta sống sang bức rứt chứ đâu uống tỉnh khô như mày. Thằng này thiệt, cái tánh của mày chắc có chỗ trặc trẻo sau đó mà. Lần này Nhâm bật cười. Bà khỏi lo mấy vụ đó, con vững lắm. Ông hội đồng ngó xéo còn. Mày ý y buông tay như vậy không có nên đa. Cái gì cũng phải có chừng mực mới tốt mày à. Bởi vậy tao muốn mày vô trỏng ở trước khi đi. Ít ra vợ chồng mày cũng phải hữu hỷ với nhau đôi ba ngày trước khi chia tay. Mỗi đứa một nẻo. Chuyện đời chẳng biết sao mà nói trước được. Rất có thể hai đứa bay rồi đây còn phải xa nhau đến 3-4 tháng là thường. Vậy mày nên nhân lúc này mà săn sóc nó chút đỉnh. Nhâm nghiêm mặt lại. Dạ con cũng biết vậy lắm. Nhưng nếu mình đã tính đi thì lúc này con không nên lẩn quẩn ở trỏng. Để họ sanh nghi cái thì mình cũng hết hy vọng gì rời khỏi vùng này được. Bởi vậy con để tối hôm gia đình đi, con sẽ chờ sẵn và nhảy phóc xuống ghe là xong. Với lại anh đoàn trưởng có nhờ con lo tổ chức này nọ về buổi lễ. Nay nếu con bỏ lỡ cỡ công việc này thì thế nào anh cũng kiếm tìm và có thể làm khó làm dễ mình luôn. Ông hội đồng gật gù. Ừ, mày lỡ kẹt vụ đó nữa ha. Rồi à, tối mốt mày làm sao bỏ đi ngang được. Họ thấy mất mày là họ để ý. Nhâm bơ thờ đáp. Cũng chẳng ngại, lối 6 giờ tối con kiếm cách cáo bệnh. Chừng đó mọi công việc tổ chức đã sẵn sàng rồi thì cũng chẳng có ai cần tới con nữa. Ông hội đồng có vẻ hớn hở. À, được lắm. Thôi, để tao dông về chổng cho má mày hay và con vợ của mày nữa. Y chà, tự hôm nay nó lóng ngóng mày dữ lắm. Có mặt tao với má mày thì nó không dám ỉ eo gì. Chỉ nói xa nói gần thôi, cũng tội nghiệp nó. Nhâm thở dài. Hey, con cũng biết vậy. Rồi đây nó hay mày tách đi riêng, chắc nó buồn lắm. Mày liệu cách nào nói lọt tai nó? Nhâm ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, để con lo, vợ con biết điều lắm. Ông hội đồng ngập ngừng. Nhưng mày cũng nên nghĩ xa xôi một chút. Đối với đàn bà mình không nên để quá bụng họ, nhất là con vợ mày còn lên Sài Gòn nữa. Nhâm nhíu mày. Bà sợ nó sẽ quên con và đi lấy chồng khác. Ông hội đồng quơ tay. Ê, không phải sợ, nhưng cái gì cũng ăn thua ở mình hết. chẳng lẽ mày chán đời à? Cái gì mà đến nỗi bơ thờ luôn đến việc đó nữa? Tao với má mày cũng già rồi, và lúc này có nhiều chuyện khác để lo chứ đâu có được thông dong như hồi trước giặc. Mày lớn rồi, và tao cũng chỉ xin mày nghĩ đến chỗ đó giùm tao một chút. Thôi, tao về trỏng ngang, và nhớ tối ngày mốt, chắc tao khỏi phải ra kiếm mày để dặn đi dặn lại gì nữa chứ. Nhâm đáp gọn. Dạ thôi. Nhâm nhìn lại đám đông một lần chót, mọi người đang chăm chú lắng nghe anh đoàn trưởng nhắc nhở đến cái chết của vợ chồng Ba Lành. Nhâm thở dài ngóng về phía đồng ruộng, nơi mà Thấm và Ba Lành nương náu cho đến khi lâm nạn. Nhâm không trông thấy gì khác ngoài thứ ánh sáng lập lòe của bầy đom đóm trên mấy cụm cây dọc theo ven giường. Và Nhâm tưởng chừng oan hồn của Thấm, của Ba Lành hãy còn vất vưởng đầu ở phía ấy, chứ hoàn toàn không bén mảng đến địa điểm đang hành lễ truy điệu cho họ. Một loạt vỗ tay lớp bớp làm gián đoạn lời người đoàn trưởng và cũng làm Nhâm sực tỉnh. Người đoàn trưởng lại càng trỗi dòng hùng hồn. Nhâm vội rời khỏi chỗ mình đứng sau khi cẩn thận nhìn quanh một lượt. Nhâm đi thẳng ra phía bờ sông. Ông hội đồng đã đứng trực sẵn tại đó từ lúc nào và thấp giọng cằn nhằn Nhâm. Sao lâu vậy mày? Nhâm nhìn xuống bờ sông và hỏi lại. Nghe đâu ba? Đậu khuất sau bụi cây kia cà. Thôi xuống đó mau đi mày. Nhâm lựng khựng ngó ngoái ra phía sau lưng, khiến ông hội đồng lấy làm lạ, hỏi. Bộ à, mày còn đợi ai nữa sao? Nhâm bơ thờ đáp. Dạ không. Ừ, cốt đi cho em là tốt. Mày làm tự nãy giờ má mày nóng ruột quá. Nhâm chợt đứng lại và hỏi ông hội đồng. Đồ biết chừng nào mình trở về đây hả ba? Ông hội đồng bực mình. Chưa đi khỏi mà mày hỏi như vậy rồi. Bộ mày ham ở đây lắm sao? Thằng này lạ, lúc trước mày đòi đi nặng nạt. Nhâm muốn cho em. Con hỏi vậy thôi, vì đất điền mình còn ở đây. Ông hội đồng chắc lưỡi. Ý trời, nước non này mà mày còn ở đó lo đất điền nữa. Mình đi thì đi chứ bộ đất điền nó ở lại rồi nó dời mất hay sao? Khi nào yên mình trở về mấy hồi? Nhâm già một tiếng nho nhỏ, đoạn lủi thủi theo cha đi đến chỗ ghe đậu. Tiếng trách móc quen thuộc của mẹ, rồi giọng trong trẻo săn đón của Kim Ngọc, làm cho Nhâm vừa xốn sang vừa buồn bực. Ông hội đồng vội bảo hai người bạn chèo nhổ sào ghe đi gấp. Thấy Kim Ngọc cuốn quýt một bên Nhâm, ông hội đồng không khỏi thương xót cho cặp vợ chồng trẻ ấy, và lên tiếng như để phân trần riêng với họ. Tao tính kiếm một chiếc tam bản để cho hai vợ chồng bay điên riêng nhưng ngặt nổi không có người chèo. Mình đi lén lút như vậy nên cũng chẳng dám hỏi mướn ai hết. Phải chi hay đứa bay về ở chung một chỗ thì chẳng nói làm gì. Kim Ngọc nắm lấy tay chồng than thở. Phải ảnh theo con để sau này đi tuốt lên Sài Gòn thì tiện quá. Ông hội đồng chép miệng. Ê, thì ngặt chỗ đó. Mình gặp con nước Thuận này thì gần sáng là nó phải tách ra đi riêng. Hey, thiệt tao không biết nói sao. Phần thằng Nhâm nó muốn tách ra đi với anh em. Phần nó hồi cư thẳng về thành cũng chẳng được gì à, sợ tay làm khó làm dễ. Kim Ngọc bóp mạnh tay Nhâm. Rồi anh đi luôn sao anh? Nhâm lừng khừng đáp. Đằng nào cũng phải lánh mặt một thời gian. Rủi anh bị kẹt luôn ở trỏng thì sao? Ông hội đồng vội đỡ lời cho con trai. Ba đã dặn nó rồi, để ba lo giấy tờ cho nó trước rồi sẽ kiếm cách nhắn nó ra. Nó đi về Miệt Phong liền, ba mít thì cũng không có mấy xa. Đoạn ông quay sang bảo vợ. Thôi, tôi với bà ra phía sau nằm nghỉ chứ ngồi đây lóng ngóng làm gì. Hiểu ý chồng muốn để cho con dâu và con trai được gần gũi tự do hơn, bà hội đồng nghe theo liền. Đợi cho cha mẹ chồng nằm yên tuốt ở phía sau ghe, Kim Ngọc lôi Nhâm sát ra phía cửa trước. Gió sông cái lồng lộng thổi về khuya, khiến Kim Ngọc phải co ro người lại thêm và nép sát vào ngực Nhâm. Tiếng quay chèo, cọ, kẽo kẹt. Tiếng mái chèo khuấy nước đều đặn vang lên cùng với tiếng nước rẽ rào rào không dứt trước mũi ghe. Tất cả tiếng động nhằm tai ấy càng làm tăng thêm sự vắng lặng của mặt sông bát ngát. Nhâm dựa lưng vào thành mui ghe để có thể chịu lại cả sức nặng của Kim Ngọc tựa vào ngực mình. Và cử động ấy của Nhâm làm cho Kim Ngọc tuột xuống. Để rồi cô ta vội gượng lại, gối đầu lên bắt vế Nhâm luôn. Suýt chút nữa, Nhâm đã chắc lưỡi để tỏ ý bực mình, nhưng kịp nhớ lại là cũng chẳng còn bao lâu nữa hai vợ chồng sẽ phải tạm xa nhau. Anh ta muốn ngồi yên để giữ phép lịch sự nhiều hơn là tán thành và đồng lõa với cử chỉ âu yếm ấy. Nhâm tẩn mẫn móc thuốc ra định hút cho đỡ lạnh và để giết thì giờ. Nhưng Kim Ngọc đã quơ tay giật lấy gói thuốc để giấu biệt vào góc mui kè. Lần này thì Nhâm chắc lưỡi thật, nhưng chưa kịp cào nhào gì thì Kim Ngọc đã lên tiếng trách móc nho nhỏ. Ghiền cái gì mà nhẹ lúc này móc thuốc ra hút không biết. Nhâm cười trừ ráng cãi lại. Lạnh quá và thèm thuốc quá mà em. Kim Ngọc cựa mình trên đùi chồng ghê gắt. Bộ hết lúc thèm rồi sao chứ? Và bộ người ta đầy hỏng biết lạnh hay sao? Nhâm khựng lại rồi cười gượng. Ừ ha. Hai tiếng vô thưởng vô phạt ấy làm cho Kim Ngọc ngồi nhõm dậy. Đợi đến bây giờ anh mới biết vậy sao? Vợ chồng á, đi mỗi đứa mỗi ngã mà coi bộ anh dưng dưng như không. Tự hôm nay anh cũng trốn biệt luôn. Bộ anh nói mình xa nhau lần này cũng giống y như mình đi tản cư trong thời gian qua sao? Nhâm dịu vợ nằm xuống như cũ. Ai nói vậy hồi nào đâu? Em không biết rằng anh phải giữ ý tứ với mấy cha nội đó sao? Thêm vào đó còn có vụ của hai vợ chồng ba lành. Kim Ngọc ngồi ngoài đôi chút. Nhưng bây giờ thì còn ai dòm ngó anh nữa mà anh sợ. Còn hai vợ chồng ba lành, anh đối xử tận tình với họ như vậy là đủ rồi. Và bề gì họ cũng được yên thân, chứ còn mình đây. Chứ còn em đây, bộ em là đồ bỏ hả? Nhâm chắc lưỡi. Thôi mà em, hai vợ chồng mình còn gần nhau không có mấy tiếng đồng hồ nữa thì hơi sức đâu em cử nữ. Kim Ngọc vùng vằng sổ tóc ra. Anh cũng biết nói vậy nữa ha. Ừ, còn mấy tiếng đồng hồ nữa mà anh coi như không có gì hết. Anh lơ lơ là với em cái điệu này thì chắc em cũng chẳng cần lên Sài Gòn làm chi nữa. Ít lợi gì mà lên trển cho mắc công, cho tốn tiền và cho thấy ghê nữa. Bộ anh nói người ta giải phẫu cái điệu đó dễ lắm sao? Nhâm bật cười khẽ. Thì trước sau gì anh cũng phải đợi em lên trển cho xong xuôi cái vụ đó. Kim Ngọc càng ngoe ngoẩy. Phải mà. Tại anh y như vậy nên anh không thèm ngó gì em hết mà. Giọng Kim Ngọc trở nên tức tưởi. Vậy chứ cái lúc trước anh có buông xuôi tuốt hết như vậy đâu. Ít ra vợ chồng gặp nhau anh cũng biết là có em đây một chút. Thiệt á, càng ngày anh càng tệ. Nhầm lại chắc lưỡi. Bị có cái vụ của ba lạnh. Anh sống đời với em hay với ba lạnh mà anh chết và chôn lâu rồi. Nhưng em nghĩ coi, cảnh thảm như vậy mà mình chứng kiến. Kim Ngọc xì một tiếng. Trời ơi! Rồi cả đời anh làm như anh bị lợm giọng đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên và cũng không hết dám đụng tới em nữa sao? Thời buổi giặc giả này chết chóc là sự thường. Vậy mà anh còn đòi đi theo anh em này nọ nữa. Bộ đi theo họ, rồi anh được khỏe ru, được vui vẻ như đi cắm trại hè vậy sao? Anh cũng sẽ gặp những cảnh chết chóc, những cảnh còn thê thảm hơn nhiều nữa. Không thể giải thích cho vợ hiểu được tâm trạng của mình, Nhâm đành làm lành. Thôi, dẹp chuyện đó qua bên đi. Để em nói tới thì cũng vừa đến nơi rồi mà ai nấy đi và hết chuyện luôn. Kim Ngọc được hài lòng đôi chút nhưng cũng hất tay chồng ra giọng chanh chua. Không có ai ăn xin ăn mài gì để anh đâu nghe. Nhâm không muốn phải rắc rối thêm và thực tình thì anh cũng xót thương vợ. Anh làm bộ hăm hở. Nhưng còn anh đây chi? Anh phải kiếm chút đỉnh vốn liếng để đi đường và anh để phòng lúc mình xa cách chứ. Kim Ngọc trướng người lên để có thể duỗi thẳng chân ra và thở dài sườn sượt. Cũng chẳng ăn thua gì, bởi vậy em mong riết việc lên Sài Gòn cho xong. Cũng may là mình đi thoát được, chứ nếu còn kẹt ở chỗ cũ hoài và giặt giả kéo dài, lưu bù tận thì chắc em... giái em được lạc đàn chết như con thắm cho khỏe hơn. Nhâm nhăn mặt. Đừng nói bậy chứ em. Và như để cố quên cho bằng được những hình ảnh ghê rợn chợt sâu đến ám ảnh mình, Nhâm Phục đẩy Kim Ngọc xê ra để nằm lăn xuống. Chiếc ghe hơi chồng chành và Kim Ngọc vội giữ chặt đầu Nhâm dưới vòng tay của mình như để cho chiếc ghe bớt chao động và gắt khẽ. Giữ vậy anh, coi chừng thiên hạ nói đâu mình... Kim Ngọc bỏ lửng giữa câu để kịp tì cầm mình lên mớ tóc quen thuộc của chồng. Gió sông vẫn lùi vào mui ghe và Kim Ngọc chỉ còn thoáng thấy mát lạnh trên phía lưng mình. Tiếng gà gái văng vẳng phía bên kia bờ sông làm Nhâm chợt tỉnh. Anh ta gượng nhẹ nhích người ra định ngồi dậy nhưng cũng làm cho Kim Ngọc hay biết và vội hỏi. Gì đó anh? Nhâm gỡ tay vợ ra ngồi lên. Gần sáng rồi em à. Kim Ngọc ngẩng đầu lên ngó ra trước mũi ghe. Còn tối hùm mà. Nhâm ngập ngừng. Nhưng anh phải lên bờ trước. Lúc này ông hội đồng mới lạch cạch quẹt lửa để đốt thuốc và lên tiếng nói với Sa. Coi bộ gần tới chỗ mày xuống rồi đó nha mà. Nhâm hơi to tiếng để trả lời như có ý ngầm cho cha mình biết vợ chồng mình đã thức hẳn. Dạ, chắc vậy. Thế nào con cũng phải đi bộ một khoảng cho chắc ăn hơn. Ông hội đồng chui ra phía cửa mui sau để đứng lên quan sát bờ sông, rồi cúi xuống nói vọng vô. Cũng còn xa lắm mày à. Chỗ này không có đồng bốt gì hết nên mày ngồi ghe thêm quãng nữa. Chớ tụ tình gì phải lên bờ gấp. Nương theo lời cha chồng, Kim Ngọc lên tiếng bảo Nhâm. Ba nói phải, anh nên đợi thêm một quãng đường nữa. Rồi như sợ câu nói của mình chỉ có tính cách đẩy đưa, Kim Ngọc vội tiếp lời. Anh còn đi nữa, và em rồi cũng lên Sài Gòn bộ anh quên rồi sao? Trong tiếng gà eo ốc gáy, và giữa vùng sông rộng, lộng gió mù sương, giọng nói chợt bùi ngùi của vợ làm Nhâm thấy nhói lòng. Một vài tiếng súng nổ vu vơ ở một đồng bót nào đó vọng lại. Tiếp nhắc cho Nhâm nhớ thêm rằng những cuộc ly biệt trong thời buổi này quá là đáng ngại. Những cuộc ly biệt mà không ai dám nghĩ đến việc ước hẹn một sự tái ngộ có định ngày tháng hẳn hòi. Người ta chỉ có thể van vái, chỉ có thể ước mong gặp lại nhau càng sớm càng tốt. Ông bà hội đồng chỉ nói bâng quơ vài câu nữa rồi lặng im, như cùng muốn riêng dành những giờ phút này cho đôi vợ chồng trẻ. Tập 27 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 28.